Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62. Phần 62. Vì thế Triệu Hề Hề sớm đã bị bọn họ dọn tới rồi trong nhà xe con thượng. Triệu Hề Hề ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng, chỉ bên cạnh xe ngựa, đối mụ mụ nói: "Mụ mụ, cái này xe thật lớn nga, ta có thể đi ngồi cái này xe sao?" Chuyển nhà xe là đại xe vận tải. Triệu Hề Hề vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy xe, đặc biệt cao hứng. Triệu mụ mụ, cái kia xe ngựa trên xe mặt không có nhi đồng an toàn ghế dựa nga, ngươi còn tưởng ngồi sao? Không ngồi, ta là tiểu hài tử, ta muốn ngồi ở nhi đồng an toàn ghế dựa thượng mới an toàn, thật ngoan. Triệu Hề Hề nhìn cái kia xe ngựa xe, nghĩ thầm, ta trước kia có thể là cái phôi hài tử, nhưng ta về sau nhất định phải làm hảo tấm gương. Đương đứa bé ngoan, nàng lập tức nhớ tới cọp con. Không biết cọp con hiện tại thế nào. Cọp con nhìn thấy hắn mụ mụ. Cọp con đêm qua có hay không cùng hắn ba ba nói ngủ ngon. Hắn ba ba có hay không cho hắn kể chuyện xưa. Nàng có điểm hối hận. Lúc ấy cọp con ở nhà nàng thời điểm, nàng không nên giúp cọp con đánh răng rửa mặt. Nếu là cọp con ở hắn ba ba trước mặt vẫn là sẽ không đánh răng rửa mặt, làm sao bây giờ? Hổ thúc thúc có thể hay không cảm thấy cọp con không yêu sạch sẽ? Ai? Triệu Hề Hề tay nhỏ chống cằm, thở dài một hơi, kia biểu tình, quả thực chính là cái bản lậu đại nhân. Bên kia hổ thúc thúc cái này điểm mới lên đánh răng rửa mặt. Hắn đánh răng xoát xoát, liền phát hiện cọp con bàn chải đánh răng là ướt. Không chỉ có như thế, hơn nữa khăn cũng là ướt. Đêm qua, hắn nhìn đến cọp con ở trong WC tìm cái gì, có điểm kỳ quái, hỏi: "Nhãi con, ngươi tìm cái gì?" Tiểu lão hổ cúi đầu, thật ngượng ngùng hỏi: "Có bàn chải đánh răng sao?" Lần đầu tiên đường ba ba, hoàn toàn không có kinh nghiệm hổ vương. Đúng vậy, đúng vậy, không có cấp nhãi con mua đồ dùng sinh hoạt. Hắn chạy nhanh cấp chính mình thủ hạ gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong về sau mới nhớ tới tiểu lão hổ dùng như thế nào bàn chải đánh răng. Hổ vương cho tới bây giờ còn không có gặp qua cọp con hình người. Hắn chỉ là nghe sư vương nói cọp con có thể hóa hình. Hắn đối với chuyện này cũng không phải đặc biệt tò mò, chủ yếu là ở hắn xem ra thơ ấu hóa hình cùng thành niên hóa hình giống như khác nhau cũng không như vậy đại. Hổ vương rửa mặt ra tới, liền nhìn đến tiểu lão hổ đang ở bò nhà cây cho mèo mài móng vuốt. Hổ vương đi qua, biến thành đại lão hổ, cũng ma hay hạ móng vuốt, nói: "Nhãi con, ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Ta định cơm hộp cọp con, ta đều có thể." Hổ vương kia đều tới một chút, trong chốc lát ăn no đi xem ngươi hảo bằng hiệu chuyển nhà. Cọp con nghe được Triệu Hề Hề, lập tức liền tới rồi hứng thú. Thực rõ ràng toàn bộ tiểu lão hổ đều tinh thần rất nhiều. Ngoại hạng bán thời điểm, cọp con không nói lời nào, hổ vương cũng không phải một cái nói nhiều lão hổ, vì thế hai chỉ lão hổ an tĩnh mà mài móng vuốt. Trong không khí chỉ có mài móng vuốt thanh âm ân y. Một lát sau, hổ vương đột nhiên nhớ tới cái gì, nhảy dựng lên, nhảy tới trên lầu, cầm thứ gì xuống dưới, sau đó đối cọp con nói: "Ta nghe sư vương nói qua, ngươi giống như có thể chiêu tia chớp, có thể giúp ta một chút sao?" Cọp con nhìn nhìn cái này ba ba, không quá minh bạch. Hổ vương mở miệng nói: "Sư vương giống như không có tránh thoát ngươi tia chớp, ta muốn thử xem ta có thể hay không tránh thoát. ta hẳn là có thể. Cọp con, ngoặc kép, ta không phải rất muốn thí, không chỉ có không nghĩ thí. Hơn nữa cảm thấy có điểm ngốc. Hổ vương, nhãi con, ngươi ba ba hiện tại đặc biệt muốn biết, liền một lần. Cọp con nhìn nhìn này chỉ hổ văn sặc sỡ đại lão hổ. Có điểm bất đắc dĩ mà nói. Vậy được rồi, hổ vương vẻ mặt không biết sợ. Sau đó một đạo tiểu tia chớp bổ xuống dưới. Hổ vương nhanh chóng mà hiện lên. Hắn còn rất cao hứng. Ta tránh thoát đi. Lại đến một lần. Cọp con, ngoặc kép, đã yêu quái là không thể lừa tiểu yêu quái. Vừa rồi nói một lần, liền một lần, hổ vương, ngoặc kép, câu này rất quen thuộc, cũng may lúc này cơm hộp tới rồi, hổ vương thực bình tĩnh mà lấy cơm hộp điểu cung cung kính kính mà đem mấy hộp mới mẻ thịt đưa cho hổ vương, tay run cấp ra biên lai làm hắn ký tên, dĩ vãng đều là một phút đồng hồ trong vòng liền giải quyết sở hữu sự. Sau đó cơm hộp điểu ca liền có thể tùng một hơi, chạy nhanh bay đi. Nhưng mà, hôm nay, hổ vương một bên lấy quá thịt, một bên nói, hôm nay so trước kia định muốn nhiều một ít. Cơm hộp điểu ca cúi đầu, thực rõ ràng không ai thể hội mỗ hổ phơi nhãi con tâm. Run bần bật mà nói, ta sẽ giúp ngươi câu thông thương gia. Làm cho bọn họ nhiều đưa tặng một chút tặng phẩm. Ngươi chậm dùng, tặng phẩm không cần. Bất quá ngươi muốn cùng thương gia nói, về sau ta dùng sở hữu cơm hộp, nhất định phải sạch sẽ. Nhà ta có ấu tể dạ dày không giống chúng ta thành niên yêu quái dạ dày. Cơm hộp điểu run đến lợi hại hơn. Vị này đồ ăn sao có thể không xử lý sạch sẽ. Hắn chạy nhanh nói, ta nhất định đưa tới. Hổ vương tổng cảm thấy không dễ chịu. Hắn có nhãi con, như thế nào cũng chưa cái yêu quái tới chúc mừng một chút. Hổ vương đem bữa sáng đề ra trở về, phân cho cọp con một nửa, nói, ăn cơm sáng. Cọp con nhìn nhìn đại lão hổ ba ba, tiếp nhận cơm sáng, hắn muốn hỏi một chút Triệu Hề Hề, muốn như thế nào làm cùng ba ba nhiều lời nói hài tử. Chương 54 Hoa Hoa hai chỉ lão hổ liền ở lộn xộn phòng khách bắt đầu ăn cơm hộp. Ăn ngấu nghiến, hổ vương nhìn nhìn bên cạnh xé rách thịt tươi tiểu lão hổ. Cảm thấy thật là phụ tử đồng tâm, cọp con lại trộm mà nhìn nhìn hổ vương. Hắn tưởng cùng ba ba nói ngủ ngon, là Mani đánh răng rửa mặt, là Mani chính là, hôm nay buổi sáng đã quên cùng ba ba nói buổi sáng tốt lành. Hơn nữa đánh răng thời điểm, đem hàm răng xuất huyết, khẳng định không đúng, Triệu Hề Hề cho hắn đánh răng liền không có xuất huyết. Cọp con tưởng hắn vẫn là muốn nhiều cùng nhân loại ấu tể Triệu Hề Hề học. Nàng làm bé ngoan thời gian tương đối trường. Cọp con kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương. Hắn trước kia muốn tìm mụ mụ. Tự nhiên cũng nghĩ tới về sau tìm được rồi mụ mụ muốn như thế nào sinh hoạt. Chính là giống khác ấu tể như vậy. Mụ mụ cấp chải đầu. Mụ mụ cấp rửa mặt. Mặt khác hắn cũng không biết, nhưng là hiện tại là ba ba, cọp con đều không có nghĩ tới muốn như thế nào cùng ba ba ở chung. Nhưng là Triệu Hề Hề biết a, cho nên cọp con trong lòng nghĩ, trong chốc lát nhìn thấy Triệu Hề Hề thời điểm, muốn hỏi một chút nàng, mà lúc này Triệu Hề Hề cùng cái vui vẻ Husky giống nhau. So A bảo cái này Husky còn Husky. Xe ngựa xe con ngừng ở căn phòng lớn bên ngoài quốc lộ. Triệu Hề Hề từ trên xe xuống dưới, bay nhanh hướng tới căn phòng lớn chạy vội, một bên chạy một bên kêu, mụ mụ, nhà của chúng ta hoa viên thật lớn a. A Bảo đi theo Triệu Hề Hề bên cạnh chạy. Triệu Mụ Mụ đỡ eo, hàm chứa cười xem vui vẻ nữ nhi. Đối mặt sau xuống dưới lão công nói, ta liền cảm thấy chúng ta cái kia ba thất một thính đối loại này lượng vận động đại sinh vật tới nói quá nghẹn khuất. Triệu ba ba cũng bị chọc cười, cái này phòng ở là người ta chính mình kiến, căn phòng lớn phía trước xác thật vây quanh một miếng đất dùng để trồng rau, mặt sau là một mảnh sơn. Hai vợ chồng nguyên bản cho rằng Triệu Hề Hề theo như lời hoa viên thật lớn thật lớn, là chỉ cái kia vườn rau, nhưng mà không nghĩ tới, Triệu Hề Hề căn bản không hướng tới vườn rau bên kia chạy, mà là trực tiếp thượng bên cạnh đường nhỏ, đạp lên đất hoang, mở ra tay nhỏ, đối với mặt sau kia một mảnh sơn nói. Nhà của chúng ta hoa viên thật lớn. Triệu Mụ Mụ nhìn nhìn kia phiến sơn, ngoặc kép, nói như vậy giống như cũng không có gì tật xấu. Triệu Mụ Mụ tưởng, quả nhiên có chút hài tử lượng vận động, không thích hợp nhốt ở nho nhỏ trong phòng. Chuyển nhà công nhân nhóm bắt đầu đem thùng giấy tử đều dọn xuống dưới. Triệu ba ba phụ trách ở phòng khách đem thùng giấy tử hủy đi ra tới. Triệu mụ mụ bụng đã có điểm lớn, không dám khom lưng, cho nên liền ở bên cạnh chỉ huy bọn họ dọn đồ vật. Thường thường mà xem một cái Triệu Hề Hề bảo bảo ngươi đừng chạy quá xa. Ngươi đi xem một chút chúng ta vườn rau có này đó đồ ăn nha. Mụ mụ. Đó là chúng ta đồ ăn sao? Ta không thích ăn rau xanh. Chúng ta có thịt vườn sao? Trong đó hai cái chuyển nhà công nhân vừa vặn tiến vào, nghe được lời này, cười đến không được, đối hai vợ chồng nhỏ giọng nói, các ngươi nữ nhi cũng quá đáng yêu. Triệu mụ mụ cũng cười, tuổi còn nhỏ, hiện tại còn cảm thấy thịt là trên cây trường ra tới. Triệu Hề Hề tuy rằng không muốn ăn rau xanh, nhưng là mụ mụ làm nàng đi xem vườn rau, nàng vẫn là mang theo A Bảo ngoan ngoãn mà đi. Mụ mụ, có một loại lá cây rất dày đồ ăn, đó là hành. Triệu mụ mụ vừa rồi tiến vào thời điểm, trên thực tế đã đem trong viện đồ ăn đều xem xong rồi. Còn có một loại lá cây rất lớn đồ ăn, so với ta mặt còn đại. Mụ mụ, đó là cái gì đồ ăn a? Đó là cây du mạch đồ ăn. Một lát sau, Triệu Hề Hề còn không có hỏi chuyện, Triệu mụ mụ có điểm sợ nàng nơi nơi chạy. Rốt cuộc mặt sau là sơn, bọn họ cũng không đi qua. Tuy rằng nói sẽ không có cái gì đại hình dã thú, nhưng là quang ngã cũng rất đau. Triệu mụ mụ ló đầu ra, đang chuẩn bị xem Triệu Hề Hề ở đâu, kết quả liền nhìn đến phủng dã cúc hoa. Triệu Hề Hề, mụ mụ, mụ mụ, cái này hoa, hoa tặng cho ngươi, cái này hoa đưa cho đệ đệ. Triệu mụ mụ trên mặt mang lên ấm rào rạt cười, đem hoa nhận lấy. Bên kia vội đến mồ hôi đầy đầu Triệu ba ba nói, ba ba không có hoa hoa sao? Triệu Hề Hề lập tức nói, có, ta đi cho ngươi trích. Mụ mụ là nữ hài tử ưu tiên. Hổ vương mang theo cọp con tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến chính là một màn này. Hổ vương quay đầu, nhìn về phía nhà mình tiểu lão hổ. Ba ba cũng muốn hoa hoa, cọp con, ngoặc kép. Triệu Hề Hề nhìn nhìn cọp con, nó không có trên người mao có điểm loạn, vừa thấy chính là không có sơ quá. Triệu Hề Hề nói, muốn tam vạn phần hảo ba ba mới có hoa hoa. Hổ vương, ta không phải ba vạn phần hảo ba ba sao? Bên cạnh Triệu mụ mụ đem bụng đĩnh đến lớn hơn nữa, che ở Triệu Hề Hề trước mặt, đừng nghe tiểu hài tử nói bậy. Hổ vương, ngoặc kép, cái kia, Triệu Hề Hề mụ mụ, ta không có sinh khí, Ngươi không cần định lớn như vậy, bụng làm ra muốn cùng ta liều mạng bộ dáng. Thực khủng bố, Hổ Vương tuy rằng trong lòng cuồng phun tào, nhưng là cũng biết đối phương là bảo hộ nữ nhi. Hắn nhưng thật ra không có gì ý kiến. Triệu Hề Hề nói, ngươi là hảo ba ba, nhưng là ba vạn phần hảo ba ba sẽ cho chúng ta tiểu hài tử chạy đầu. Hổ Vương nhìn nhìn Triệu Hề Hề, chát đến chỉnh chỉnh tề tề hai cái sừng dê biện, lại nhìn nhìn nhà mình nhãi con, trên mặt mao đều là lộn xộn. Hổ Vương nói, ta còn là lần đầu tiên đương ba ba, cũng không biết phải cho tiểu hài tử chạy đầu. Triệu Hề Hề đặc biệt cao hứng mà nói, ta đây giáo ngươi a. Triệu Hề Hề từ chính mình cặp sách cầm chính mình tiểu lược, sau đó ôm tiểu lão hổ ngồi ở bên cạnh trên sofa trải lông mao, thời điểm muốn chậm rãi sơ, bằng không liền sẽ rất đau. Ngoặc kép, hết chương.